Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, nhân loại vĩnh tồn. Con trai khác cũng không là cái thứ nhất hướng Tiếu Vân đưa ra vấn đề này người. Đã từng có thật nhiều người, thậm chí Tiêu Mục Hồng người đều hướng Tiếu Vân đề cập qua chuyện này. Nhưng Tiếu Vân hết thảy đều cự tuyệt rơi. Đồng thời không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Tiếu Vân cố chấp kiên trì chính mình ý kiến. Cố chấp đem thiên hoa virus phong tồn tại Diêm Vương Tinh trong căn cứ mà không chịu lấy ra. Rất lợi hại hiển nhiên. Giờ phút này Tiếu Vân đáp cũng không thể nhượng con trai khắc hài lòng. Con trai khắc đỏ lên mặt. Ý đồ cùng Tiếu Vân lại tranh luận một chút. Nhưng Tiếu Vân đã xoay người rời đi phòng nghỉ. Tại đi tới cửa thời điểm, Tiếu Vân cước bộ hơi ngừng dừng một cái, sau đó nói, đi thôi, chờ có cần thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiếu Vân cứ vậy rời đi phòng nghỉ, đồng thời không còn có đầu, con trai khắc tại trong phòng nghỉ ngốc ngốc đứng vững lâu. Cuối cùng cũng một mặt giận dữ rời đi, thời gian ngay tại cái này bận rộn trong công việc lặng yên trôi qua. Sâu khoảng không giám sát Internet không ngừng đem tin tức phản hồi tới địa cầu khu vực đến. Khoa học sự vụ ủy viên hội tại Tiếu Vân dẫn dắt phía dưới không ngừng làm ra mới quy hoạch. Quân đội thì phụ trách chấp hành những này quy hoạch. Tại thi hành đầu quân cho ăn kế hoạch đồng thời. Còn đem càng nhiều gián điệp robot giải đến robot trong tập đoàn. Thế là những gián điệp này robot liền vì chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet mang. Đến càng đa số hơn theo. Một mực đang lòng vòng như vậy. Tiếu Vân một mực đang nỗ lực sử dụng các loại phương pháp trì hoãn lấy robot tập đoàn tiến lên cước. Bộ, nhưng từ tổng thể xu thế lên mà nói. Robot tập đoàn một mực đang hướng về Thái Dương hệ phương hướng dựa sát vào. Cái này xu thế một mực không có thay đổi, nương theo lấy robot tập đoàn từng bước tới gần, này kiềm chế tại cả nhân loại văn minh trên đầu vẻ lo lắng cũng càng ngày càng dày trọng. Thái Dương hệ khu vực, Nam Môn hai khu vực, Luman khu vực các loại nhân loại văn minh cận tồn mấy cái ở lại tinh hệ. Tổng cộng mấy vạn trăm triệu nhân khẩu không sai biệt lắm đã toàn bộ di chuyển đến từng tòa vũ trụ. Hòn đảo bên trong, bàng đại nhân miệng di chuyển công tác là rất lợi hại phức tạp cũng rất lợi hại hao tổn tốn thời. Gian, tại kết cục cuối cùng để lộ trước đó liền để bọn hắn di chuyển đến vũ trụ hòn đảo bên trong qua ở. Lại, cứ như vậy, nếu như tiến hóa bảy dập phương án cuối cùng thất bại, bọn họ lập tức liền có thể đào tàu, chưa lo thắng, trước lo bại. Đây là người lãnh đạo giả cơ tố chất. Thời gian lặng yên di chuyển. Mấy năm thời gian thoáng một cái đã qua. Trên địa cầu cái nào đó khí trời mát mẻ sáng sớm. Tại một vòng mới lên Thái Dương còn treo ở đông phương trên đường chân trời thời điểm. Nhân loại văn minh bên trong địa vị tối cao vài trăm người toàn bộ tụ tập đến khoa học sự vụ ủy. Viên hội chỉ huy trong đại sảnh. Nguyên thủ. Quân đội lãnh tụ, các bộ môn người phụ trách, các khoa học gia người phụ trách, Tiếu Vân các loại, toàn bộ đều tụ tập đến nơi đây. Bởi vì ngay hôm nay, chấp hành mấy năm thời gian tiến hóa bảy dập phương án đem ở chỗ này tiến hành sau cùng một vòng. Đầu quân cho ăn công tác đã toàn bộ chấp hành hoàn tất. Thái Dương hệ chung quanh thập quang năm phạm vi bên trong tồn tại tổng cộng 1,367 cỗ. Số lượng tổng cộng 21 triệu điểm báo máy người. Hắn trình độ khoa học kỹ thuật đã toàn bộ trưởng thành đến một. Cũng liền có thể thu hoạch giai đoạn. Chỉ cần ta đè xuống cái nút này. Mang theo đủ để phá hủy hết thảy robot chí mạng tin tức liền sẽ lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ quét ngang toàn bộ tinh vực. Nếu như không có ngoài ý muốn. Sở hữu tiếp thu được đoạn tin tức này robot đều sẽ chết đi. Đối mặt với ngồi ở phía dưới đông đảo, quyền cao chức trọng đại nhân vật, đứng tại trên đài hội nghị Tiếu Vân dùng một loại thanh lãnh âm điệu chậm rãi nói. Tại Tiếu Vân nói xong một câu nói kia về sau, phía dưới, ngồi tại hàng trước nhất Tiêu Mục Hồng mặt đã biến thành hưng phấn hồng sắc. Tiêu Mục Hồng mới là tiến hóa bảy dập phương án chính thức người vạch ra. Tại cái này chuẩn bị hơn 100 năm thời gian, hao phí vô số người tâm huyết cùng nỗ lực phương án sắp chính thức nghênh đón kết quả thời khắc. Hắn, làm sao lại không kích động đâu? Kích động người không vẻn vẹn chỉ có Tiêu Mục Hồng một người. Tất cả mọi người tại kích động lấy, nhưng kích động lý do lại không hoàn toàn giống nhau. Giờ phút này, sở hữu đang ngồi đám người trong lòng đều hiện ra một loại khác tâm tình. Hơn 100 năm gieo hạt cùng bồi dưỡng, tại lúc này rốt cục nghênh đón thu hoạch thời khắc. Đám người tâm tình ban đầu hẳn là tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nhưng là không biết vì cái gì, đám người nhưng trong lòng càng nhiều là một loại thật sâu sầu lo. Cái chủng loại kia sầu lo, tựa như là một cái được ăn cả ngã về không dân cờ bạc tại một lần cuối cùng đánh cược sắp lúc bắt. Đầu sau đồng dạng tâm tình, thắng, liền thu sở hữu, thua, liền thua trận toàn bộ. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet đã hướng chúng ta báo cáo điểm này. Chúng ta xác nhận, sở hữu ở vào dự định phạm vi bên trong máy móc người cũng đã mở ra tiến hóa tiến trình. Cho nên, chỉ cần ta đè xuống cái nút này, chỗ có người máy liền đều sẽ chết đi. Phục chế tự thân là người máy tối cao truy cầu, mà tự thân tiến hóa là thực hiện cái này tối cao truy cầu tất yếu thủ đoạn. Cho nên robot tập đoàn tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể cung cấp tiến hóa thời cơ. Mà robot tiến hóa phương thức cùng quần cư hành động hình thức lại quyết định không có khả năng có. Lọt lưới robot trốn qua tiến hóa bảy dập công kích. Như vậy, đè xuống nó đi, ấn xuống cái nút này. Giết chết sở hữu xâm nhập vào thái dương hệ chung quanh thập quang 5 phạm vi bên trong robot. Đè xuống nó. Có thật nhiều cái loại này hô hoán khắp nơi ta đám người trong lòng vang lên. Nhưng cái thanh âm này vẻn vẹn chỉ xuất hiện ở trong lòng mà chưa từng xuất hiện tại hiện thực. Vào thời khắc này, chỉ huy bên trong đại sảnh duy trì tuyệt đối yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào thúc giục Tiếu Vân. Tiếu Vân biết, không chỉ có là cái này chỉ huy đại sảnh. Giờ này khắc này, tại cả nhân loại văn minh bên trong. Chỉ sợ có mấy ngàn vạn mấy trăm triệu người đang đợi đến từ nơi này tin tức. Đang đợi chính mình đè xuống cái nút này về sau đã phát sinh tình huống. Đồng thời Tiếu Vân cũng biết. Cái này tất cả mọi người tâm tính chỉ sợ đều cùng giờ phút này chính mình một dạng. Rõ ràng trong lòng có một thanh âm đang không ngừng la lên chính mình nhanh lên ấn xuống. Nhưng là... ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một cỗ lực lượng đang ngăn trở chính mình ấn xuống. Bởi vì sợ, bởi vì hoảng sợ, sợ hãi công bố về sau đáp án không phải mình muốn. Hoảng sợ kết quả hội chính là mình chờ đợi bên ngoài. Tiếu Vân hít một hơi thật sâu, đè xuống nó đi, nguyên thủ thấp giọng nói. Chúng ta đã làm tốt nghênh đón hết thảy hậu quả chuẩn bị. Nếu như kết cục này không phải chúng ta muốn, tiến hóa bảy dập phương án không có đem robot đế quốc hủy diệt đi. Chúng ta còn có thể đào tàu. Giờ phút này chúng ta đã làm tốt đào vong chuẩn bị. Ta cảm giác tại tham gia một trận đánh cược, một trận từ trước tới nay tiền đặt cược khổng lồ nhất đánh cược. Nguyên thủ bên cạnh, một tên chính phủ cao tầng cười khổ nói. Loại này khẩn trương cùng chờ mong, đồng thời lại có chút sợ hãi cùng sợ hãi cảm giác. Ta đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Tiếu Vân, đè xuống nó đi, ta lý trí nói cho ta biết, nên chúng ta qua đối mặt tổng là muốn đi đối mặt. Chúng ta đã đem chúng ta có thể làm một chút đến cực hạn. Nếu như nghênh đón chúng ta vẫn là thất bại, này cũng không có cách nào. Coi như thành là vận mệnh an bài tốt. Tiếu Vân trầm mặc một chút. Sau đó tựa hồ có chút thất hồn lạc phách mà hỏi. Nếu như kết cục là tiến hóa bảy dập thất bại. Chúng ta có thể đường đi đường. cũng chỉ còn lại có Đào Vong sao? Vấn đề này cũng không nên từ Tiếu Vân hỏi ra. Nó thậm chí không nên từ bất luận kẻ nào hỏi ra. Bởi vì cái này vấn đề đáp án là rõ ràng. Đám người đã sớm đối với vấn đề này tiến hành 10 phần xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Đáp án là xác định. Nếu như thất bại, Đào Vong cũng là duy nhất lộ trình. Chỉ huy trong đại sảnh như cũ duy trì lấy trầm mặc. Không ai đáp Tiếu Vân. Tiếu Vân thì lại một lần nữa hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói, tốt, liền để cho chúng ta. Nghênh đón thuộc tại chúng ta kết cục đi. Tiếu Vân tay phải cao cao giơ lên. Sau đó hung hăng đập tại cái kia to lớn đại nút màu đỏ phía trên. Tại cái nút này bị theo nháy mắt sau đó. Một đầu từ sổ tự tạo thành chỉ lệnh từ nơi này lấy tốc độ ánh sáng gửi đi đến cách này không xa tín. Hiệu trong sau đó trong căn cứ. Sau đó đầu này tín hiệu ngay sau đó liền bị truyền lại đến thông tấn vệ tinh nơi đó. Thông tấn vệ tinh lại lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ. Đem đầu này chỉ lệnh truyền lại đến Thái Dương hệ tín hiệu phát thanh trong căn cứ. Tín hiệu phát thanh trong căn cứ có đầy đủ công suất tín hiệu phát thanh trang bị. Nó phát ra tín hiệu cường độ đủ để vượt qua thập quang năm xa cự ly xa như cũ bảo trì rõ ràng. Lấy tín hiệu phát thanh khu vực làm tâm điểm. Lấy thập quang năm làm bán kính hình cầu không gian bên trong. Chỗ có người máy đều có thể tiếp thu được đạo này tín hiệu. Tại một trận trầm thấp tiếng oanh minh về sau. Tín hiệu phát thanh đình chỉ, tiếng oanh minh vẻn vẹn tiếp tục 5 giây. Nói cách khác, đạo này dự bên trong có thể giết chết mấy vạn ức máy người chí mạng tín hiệu gửi đi vẻn vẹn chỉ. Dùng 5 giây thời gian, 5 giây thời gian về sau, hết thảy đều kết thúc. Nhân loại văn minh đã làm sở hữu mình có thể làm. Kết cục như thế nào? Muốn xem thiên ý. Tín hiệu phát thanh thành công tin tức phản hồi cấp tốc đến khoa học sự vụ ủy viên hội chỉ huy. Trong đại sảnh, khi nhìn đến đạo này tin tức về sau, Tiếu Vân thấp giọng nói, ta đã đem thu hoạch tín hiệu phát đưa ra ngoài. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet hội nghiêm mật giám thị robot tập đoàn động. Tĩnh, chúng nó lại nhận cái dạng gì ảnh hưởng, trình độ gì ảnh hưởng. Những tin tức này hết thảy sẽ bị sâu khoảng không hệ thống theo dõi thu tập được. Đại khái tại 2 tháng rưỡi thời gian về sau, cuối cùng phản hồi sẽ đến chúng ta nơi này. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể biết, chúng ta tiến hóa 7 dập phương án đến cùng là thất bại. Vẫn là thành công, nguyên thủ đứng lên, tiếp nhận Tiếu Vân nói tiếp. Trong khoảng thời gian này mọi người liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Tại quá khứ này trong đoạn thời gian chúng ta nỗ lực quá nhiều tâm huyết cùng trí tuệ. Tại trong khoảng thời gian này, ta hy vọng mọi người có thể buông xuống ép ở trong lòng hết thảy. Hảo hảo điều chỉnh mình tinh thần cùng thân thể. Chuẩn bị nghênh đón tân nhất lần khiêu chiến vô luận này mới khiêu chiến lại là cái gì? Có một chút ta muốn cho mọi người minh bạch. Cái kia chính là... Vô luận cuối cùng kết cục là cái gì? Chúng ta đều đã hết sức, hoàn toàn hết sức, cho nên, chúng ta không cần có tiếc nuối cùng hối hận. Bất kể như thế nào, ta nghĩ, nhân loại chúng ta văn minh, cũng sẽ không diệt vong. Nhân loại chúng ta văn minh cuối cùng rồi sẽ vĩnh tồn. Nguyên thủ thấp, giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.